Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 397, lẫn nhau giới thiệu. Sư phụ, lại tại Đúc Kiếm A, trạng vạng tối, sư đồ hai người ở bên rừng nghỉ ngơi. Hầu tử thấy Phùng Tiết lựa mấy khối cát đá, luyện ra một thanh lưu ly đoản kiếm, lập tức xông tới, bị lừa nhìn lên. Cũng là một mặt vẽ lấy ánh chiều tà rừng rậm, một mặt ghi ta đi tới, ta nhìn thấy, ta ghi chép. Trong lúc đó kiếm khí phảng phất gió thổi rừng trúc, tính bền dẻo mười phần, quả nhiên là một thanh kiếm tốt. Chúng ta độc thân bên ngoài, cũng nên tìm một số chuyện làm, bằng không thì suốt ngày chỉ biết là đi đường, cũng là ít mấy phần cảm ngộ. Phùng Tiết đang khi nói chuyện, tiện tay một chỉ, đem cái này lưu ly đoản kiếm đâm vào dưới mặt đất. Dùng chân dẫm mạnh, liền cái hố này cũng mất tung ảnh. Thủ pháp này thuần thục, không có mấy trăm lần tuyệt đối luyện không ra. Nghĩ đến sư phụ chưa xuất ra phía trước, là cái thợ rèn. Hầu tử nháy mắt, tò mò hỏi. Hắn đối với thợ rèn không có gì khinh bỉ, bởi vậy cũng không cảm thấy hỏi như vậy có gì không ổn. Phùng Tiết cũng không quan tâm, chỉ nói, ta sớm nhất là cái lang trung, đến sau làm hiệp khách, xuất gia trước là cái vương gia. Thú vị thú vị, sư phụ mau cùng ta lão tôn nói một chút, ngươi là thế nào từ thầy thuốc biến thành vương gia. Hầu tử là cái không chịu ngồi yên, nghe được Phùng Tiết cái này rất có sắc thái truyền kỳ xuất thân, lập tức hiếu kỳ hỏi thăm về tới. Bất quá cũng rất bình thường, nếu ai mấy trăm năm liền cái người nói chuyện đều không có, sau khi ra ngoài không phải là tắt tiếng chứng, vậy liền khẳng định là cái lắm lời. Phùng Tiết cùng hắn nói chợ búa lời đồn đại bản hiệp vương chuyện, từ học y cứu không được người trong thiên hạ, đến hứa tiên đơn kỵ cứu đường vương, mồm mép gọi là một cái lưu loát. Tôn hầu tử nghe được sửng sốt một chút, thật lâu mới rốt cục nói, sư phụ, ngài nhưng thật ra là cái kể chuyện a? Thế nào, không tin? Phùng Tiết lông mày nhíu lại. Hầu tử lại nói, không phải là không tin, chỉ là ngài cái này mồm mép chấm ngoặc kép, ta dù sao cũng là phụ tá đại đường đi vào thịnh thế chỉ thế năng thần, mồm mép không lưu loát sớm bị những cái này thế ra làm cho không còn cách nào khác được không? Phùng Tiết liếc mắt. Hầu tử nghe vậy cũng là gật đầu. Năm đó ở thiên đình thời điểm, những cái kia tiểu mao thần liền thích nói chút nhường người nghe không hiểu lại khắp nơi chôn lấy hố mà nói, thế gian làm quan sợ cũng là như thế. Hầu tử còn nghĩ hỏi lại chút gì, Phùng Tiết chợt nói, hầu tử, ngươi chỉ hỏi ta, ngươi đây, ngươi năm đó là thế nào lên thiên đình, lại thế nào đại náo thiên cung, nói nghe một chút. Hầu tử nghe được Phùng Tiết hỏi như vậy, nguyên bản liền đỏ bừng khuôn mặt lập tức lộ ra một loại hưng phấn màu đỏ. Khỉ mô hình khỉ dạng học nhân loại ưỡn ngực, lập tức mới nói, mặc dù nói sư phó ngươi kinh lịch truyền kỳ, nhưng ta lão tôn tuyệt đối so ngươi lợi hại hơn. Ta lão tôn chính là trời sinh thạch hầu, sinh mà khai trí, ở Hoa Quả Sơn cùng một bang hầu yêu pha trộn nhiều năm, không thể nhận thấy liền vào thuế phàm cảnh. Lại cơ duyên xảo hợp phá vỡ thượng cổ tu hành môn phái pháp trận hộ sơn, được cái yên vui chỗ, liền thành hầu vương. Thế nhưng ta không biết vì cái gì là được học không được những cái kia yêu tu pháp môn, liền kẹt tại nơi đó không được tiến thêm. Mắt thấy thọ nguyên hơn phân nửa, trong lòng tự nhủ khỉ sinh khổ ngắn, ở mấy cái lão hầu tử theo đề nghị ra biển tìm tiên, lúc ấy cái gì cũng đều không hiểu, liền ngồi bè ở trên biển phiêu a phiêu, vận khí tốt mới không có bị sóng vén đi. Chấm ngoặc kép, người kia là vận khí tốt sao? Phùng Tiết nghe được nơi đây, lập tức liếc mắt, trên người ngươi treo ta phục hy, nữ hoa ba nhà tuyến nhân quả, nếu là chìm biển bên trong, long tộc cắt thịt bán mình đều rửa không sạch sẽ được không? Nếu là cửa nhà ta đi ngang qua một cỗ vận xe chở phân, ta hắn mèo cũng nhảy ra ngoài giúp điểm vội vàng, ngược lại không cầu cái gì hồi báo, chỉ mong lấy thằng này mau chóng tới một phần vạn lật xe, ta phòng này còn muốn hay không rồi.